Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2872, chuẩn đề, canh 2, Sở Ly bật cười nói, hắc, nguyên lai hay là thiên nhân về sau, xuất thân danh môn, ngược lại là thất kính, Tâm Tịch Phương Trượng liếc hắn một cái, lắc đầu thở dài, Sở Ly nói, cái này ý nghĩa nàng có thâm hậu nhân mạch cùng căn cơ, cho nên có thể thông suốt. Phương Trượng, người lúc trước có từng biết rõ nàng này tồn tại? Không có, Tâm Tịch Phương Trượng lắc đầu thở dài nói. Lão nạp cũng không nghĩ tới xảy ra như vậy một vị kỳ tài. Tựa như một vòng thái dương ngang trời chiếu rọi, lại để cho quần tinh thất sắc, định như ngươi cũng xa xa không bằng. Sở Ly nói, đệ tử cũng không có gì không dạy nổi. Tâm Tịch Hòa Thượng lắc đầu. Ngươi chính là chúng ta đại từ ân tự đã qua vạn năm đệ nhất kỳ tài. Tiến bộ cực nhanh vượt quá tưởng tượng. Tựa như có túc tuệ đại thần thông người. Đáng tiếc sinh không gặp thời. Đụng phải như vậy một vị kỳ trong chi kỳ. Sở Ly cười nói. Phương Trượng đây là nhận thua. Nàng nếu thật như lão nạp chỗ suy đoán cái kia giống như. Đại từ ân tự đoạn không phần thắng. Tâm Tịch Hòa Thượng thở dài nói. Sinh sinh diệt diệt. Tuần hoàn đền đáp lại, luân hồi không ngớt, đây cũng là lẽ thường. Sở Ly nói, vậy chúng ta đại từ ân tự tự thúc thủ chịu trói. Bất quá là ngọc thạch câu phần, lịch kiếp mà đi mà thôi. Tâm Tịch Phương Trượng mỉm cười nói, cái này cũng không có gì lớn. Mặt pháp thời đại tiến đến, Phật môn không xương, nhưng Phật môn không sẽ được mà diệt sạch. Sở Ly cau mày nói. Chẳng lẽ tự tùy ý nàng hoành hành, chiều hướng phát triển, Tâm Tịch Phương Trượng lắc đầu thở dài nói, thiên ý như thế, chúng ta có thể làm chỉ có nghênh khó mà lên, định như, Phục Ma Điện truyền thừa vô sử đoạn tuyệt, còn đây là trọng yếu nhất. Sở Ly nói, Phương Trượng có ý tứ là muốn bảo tồn thực lực, để cho ta trốn đi, tiến vào Phục Ma Điện không đi ra, ngươi là làm không được a? Tâm Tịch Phương Trượng đạo. Sở Ly lắc đầu, Tâm Tịch Phương Trượng mỉm cười nói, cái kia liền hài lòng mà làm a, chỉ cần đừng làm cho Phục Ma Điện đoạn tuyệt truyền thừa thuận tiện. Sở Ly chậm rãi nói, đại từ ân tự đệ tử vẫn không thể ra tự, đây là tự nhiên, Tâm Tịch Phương Trượng nói, mà tông chi chủ nhìn chằm chằm, tự trong đệ tử một khi đi ra ngoài, sẽ gặp trở thành mục tiêu của nàng, cho nên các đệ tử tuyệt sẽ không đi ra ngoài. Sở Ly buông lỏng một hơi, xem ra Phương Trượng so với chính mình tưởng tượng cao minh hơn. Không cần chính mình nhắc nhở, Tâm Tịch Phương Trượng nói, định như, nàng này cao thâm mạt chắc, tuyệt đối cẩn thận. Sở Ly nói, đã Phương Trượng có tiệt chết chi ý, đệ tử há có thể sống một mình. A-di-đà Phật, định như ngươi bất đồng. Tâm Tịch Phương Trượng chắp tay tuyên một tiếng Phật hiệu, thở dài nói. Tư chất người tuyệt thế, nhưng lại chúng ta một đường sinh cơ. Phục Ma Điện cũng không thể không có ngươi. Sở Ly trầm ngâm nói. Phương Trượng, ta muốn vào tự tu hành. Tâm Tịch Phương Trượng khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Sở Ly nói, đã võ công không bằng nàng. Ta muốn từ Phật hiệu bên trên tìm kiếm chiến thắng chi đạo. Phật hiệu khôn cùng, Tâm Tịch Phương, Trượng chậm rãi gật đầu. Người đối với Phật hiệu lĩnh ngộ cũng sâu đậm, càng tiến một bước do đó thành tựu thêm nữa thần thông. Không thể tốt hơn, Sở Ly mỉm cười, cái kia Phương Trượng thế nhưng mà đồng ý. Tự nhiên, Tâm Tịch Phương Trượng nói, trong chùa có một tòa chuẩn đề đạo trường, nhìn ngươi có thể không thể đi vào. Sở Ly lông mày trao chọn, Tâm Tịch Phương Trượng nói, chuẩn đề đạo trường liền tại trong chùa. Chỉ là các đệ tử không cách nào tiến vào, cần được Phật hiệu đầy đủ tinh thâm mới có hy vọng phát giác. Do đó bước vào trong đó, đem Phật hiệu càng tiến một bước. Sở Ly tả hữu dò xét, nhíu mày trầm tư, hắn thật đúng là không có phát hiện cái này chuẩn đề đạo trường tồn tại. Tâm Tịch Phương Trượng nói, muốn vào chuẩn đề đạo trường, cần phế bỏ võ công, một thân võ công bất tồn, chỉ có thuần túy Phật hiệu. Sở Ly nói, đệ tử kia liền thử xem. Thử xem a, Tâm Tịch Phương Trượng mỉm cười. Sở Ly đứng dậy chắp tay. Đệ tử cáo từ, đi gặp một lần sư phụ. Đi thôi, Tâm Tịch Phương Trượng khoát tay. Sở Ly đứng dậy đã đi ra thiền viện, đi vào Tuệ Quảng Hòa Thượng tiểu viện. Tuệ Quảng Hòa Thượng đang luyện công, chuyên chú tại võ, không thể cùng người nói chuyện. Hắn chỉ có thể rời khỏi, sau đó trở lại tiểu viện của mình, đem võ công phế bỏ. Khôi phục võ công đối với hắn dễ như trở bàn tay. Cho nên phế bỏ võ công hào không thèm để ý, tựa như uống nước đơn giản. Định Tính Hòa Thượng đã chạy tới lúc, hắn đã phế đi võ công tựa như một kẻ thường nhân. Sư đệ, ngươi, Định Tính Hòa Thượng vừa tiến đến liền cảm giác khác thường. Đánh giá Sở Ly nói, võ công của ngươi. Sở Ly mỉm cười, dĩ nhiên phế bỏ, chuyên tâm nghiên cứu Phật hiệu. Sư huynh tới có thể là có chuyện. Ta nhận được tin tức, trên biển tông môn đều rút về trên biển. Định Tính Hòa Thượng đạo, Sở Ly lông mày trau chọn, bọn hắn ngược lại là biết điều. Chuyện gì xảy ra? Định Tính Hòa Thượng nói, chúng ta đều có rút lại trở về chùa trong. Bọn hắn vốn là có cơ hội mở rộng thế lực, đứng vững chân căn, như thế nào hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược. Chạy về, Sở Ly nói, bởi vì lục bên trên không hề an toàn, thành nơi thị phi, bọn hắn nghe được tiếng gió rồi. Ai đáng sợ như vậy, dọa lùi bọn hắn. Định Tính Hòa Thượng nói, thiên hạ hôm nay giống như không có như vậy lực lượng a. Sở Ly chậm rãi nói, Ma Tông, sư huynh, chuyện này không cần để ý rồi, ta sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm. Định Tính Hòa Thượng lắc đầu, bất quá Ma Tông tung tích xác thực là vấn đề khó khăn không nhỏ. Sở hữu Ma Tông đệ tử đều biến mất, Ma Tông 12 môn giống như chưa từng xuất hiện qua. Thật là quỷ dị, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đến cùng cần làm tới trình độ nào mới có thể đem các đệ tử dấu vết đều che giấu? Hắn cảm thấy cơ hồ không thể nào làm được. Hết lần này tới lần khác Ma Tông 12 môn làm được, lại để cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Sở Ly bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, vừa sải bước ra, sau một khắc hắn dĩ nhiên biến mất ở trên hư không. Định Tính Hòa Thượng trừng to mắt nhìn về phía bốn phía, dĩ nhiên không thấy Sở Ly. Hắn đại cảm giác kỳ quái. Đại từ ân tự trong là không có biện pháp dùng hư không na di, cho nên Sở Ly như vậy đột nhiên biến mất liền rất kỳ quái. Đại từ ân tự không chỉ là trận pháp hạn chế hư không na di, dù cho có năng lực phá vỡ trận pháp, Định Như sư đệ cũng không phải làm như vậy. Lúc này đây như thế nào đột nhiên biến mất nữa nha? Chẳng lẽ có cái đại sự gì? Sở Ly đứng tại thương mang trong hư không, đối diện là một tòa sừng sững cao ngất Phật tượng. Phật tượng chợt xem như là từ kim tạo thành thành. Nhìn kỹ, rồi lại ẩn ẩn cảm thấy là sống. Hai mắt lưu chuyển tràn ngập các loại màu sắc, phảng phất lâm vào suy tư. Quanh thân khí tức mênh mông rồi lại linh động, sinh cơ dạt dào. Sở Ly sinh ra không hiểu kính sợ cảm giác, bề bộn chắp tay thi lễ, tuyên một tiếng Phật hiệu. A-di-đà-phật, chấm ngoặc kép. A-di-đà-phật, chấm ngoặc kép. Kim thân Phật tượng cũng chắp tay truyền ra chuông đồng đại lữ giống như Phật hiệu thanh âm, vang vọng hư không. Sở Ly nghe thế âm thanh Phật hiệu, lập tức trong đầu linh quang chớp động. Lúc trước sở học Phật hiệu từng cái trong đầu lưu động, chỗ xem thêm qua một bộ bộ kinh Phật từ đầu hiện ra, kinh nghĩa cũng trong đầu lưu truyền. Sở hữu Phật hiệu thoáng hiện về sau tắc thì bắt đầu dung quan. Vô số linh quang tại Sở Ly trong đầu chớp động, toàn bộ trong óc hư không hình như là đầy trời tia chớp. Mỗi một đạo thiểm điện đều ẩn chứa một đạo trí tuệ. Không biết qua bao lâu, Sở Ly ung dung tỉnh lại thì, như cũ đứng tại kim thân Phật tượng trước, nhưng lại nhìn cái này đạo cự đại từ kim Phật tượng, lại phát hiện dĩ nhiên không có sinh cơ. Trước chứng kiến hình như là ảo giác, nó là Phật tượng. Hắn phát hiện quanh thân hiểu thanh hư như một đạo gió nhẹ, quanh thân cao thấp không có một chỗ không như ý, thân thể phảng phất không tồn tại giống như tự do tự tại, yên lặng hỉ nhạc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.